Chấn động, thiên kim toàn năng thu nạp đàn em trong show truyền hình. Chương 146. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mãi đến khi về tới khách sạn ngả lưng xuống, Tân Án mới cảm thấy 3 ngày vừa qua cứ như một giấc mơ. Cuối cùng cũng trở về với thực tại. Vừa chợp mắt được một lát, tin nhắn của Giang Tâm đã đến. Giang Tâm, 16 sẽ lên sóng vào tháng sau. Cuối tuần này em có buổi họp báo ra mắt phim. Sau đó lịch trình tuyên truyền tiếp theo sẽ không liên quan đến em nữa. Nhưng mà chịu khó đăng bài PR trên Weibo chút nhé. Dù sao đây cũng là bộ phim đầu tiên của em sau Đào Hoa Nguyên Ký đấy. Tân Án trả lời đã rõ, nhất thời cũng không buồn ngủ nữa. Đành lôi kịch bản ra đọc. Ngày hôm sau chính thức vào đoàn phim. Thật ra đoàn phim đã khởi quay rồi, nhưng thân là nữ chính mà cô đến muộn vẫn có chút ngại ngùng. Bèn sai Triệu Hỷ mua cả đống đồ uống đến mời mọi người trong đoàn. Ôi, Tân lão sư sộp quá. Cảm ơn Tân lão sư. Nhân viên công tác ai nấy đều vui vẻ nhận lấy đồ uống. Xem ra Tân Án cũng không khó gần như lời đồn nhỉ. Lạc Đình Đình thấy Tân Án đến liền vẫy tay với cô. Tân Án, tập cuối của Đào Hoa Nguyên Ký rốt cuộc là kịch bản thế nào thế? Không được xem trực tiếp, tớ tò mò C-H-E-T mất. Kịch bản đỉnh lắm, đến lúc đó cậu xem là biết. Tân Án cười bí hiểm. Lạc Đình Đình cũng biết Tân Án không thể tiết lộ. Đành bĩu môi, xí, keo kiệt. Đoàn phim này có thể nói là đoàn phim thoải mái nhất mà Tân Án từng tham gia. Vì toàn là người trẻ tuổi, kịch bản cũng thuộc thể loại hài hước nhẹ nhàng. Hằng ngày, Tân Án cùng với chuyên gia ẩm thực của đoàn phim nghiên cứu xem món nào ngon. Quay xong lại cùng nhau thưởng thức thành quả, cứ như một đám bạn bè vậy. Địa điểm quay phim lại là một trấn nhỏ phong cảnh hữu tình. Dân cư chất phác, phần lớn là trẻ em và người già ở lại, thỉnh thoảng tò mò ghé xem phim trường, nhưng cũng không làm ảnh hưởng đến quá trình quay phim. Tân Án ở đây một tuần lễ được tận hưởng những giây phút thư giãn hiếm có. Chẳng mấy chốc đã trở thành người được yêu mến nhất trấn nhỏ. Chuyện là thế này, mấy ngày đầu mới vào đoàn, từ khi quyết tâm rèn luyện sức khỏe, sáng nào Tân Án cũng dậy sớm chạy bộ. Và trong mấy buổi chạy bộ buổi sáng ấy, cô đều gặp bà Lưu hàng xóm đẩy xe nhỏ ra quán bán sữa đậu nành. Đoạn đường chạy bộ có một con dốc khá cao, lần nào chạy Tân Án cũng thở hồng hộc. Còn bà Lưu thì phải vất vả kéo xe lên dốc, nên mỗi lần gặp nhau Tân Án đều giúp bà một tay đẩy xe. Sau khi chạy bộ về, cô lại ghé quán bà Lưu mua sữa đậu nành. Mua một lần là đủ cho cả đoàn phim, khiến lượng sữa đậu nành bà chuẩn bị cho cả ngày bán vơi đi một nửa. Vì số lượng cốc quá nhiều, ngày hôm sau bà Lưu đã mang từ nhà ra một chiếc bàn nhỏ cho Tân Án để cô đặt sữa đậu nành. Sau đó Tân Án lại nhắn tin trong nhóm chat, bảo nhân viên công tác mỗi ngày đến lấy sữa đậu nành. Cứ thế qua lại, Tân Án không chỉ thân quen với bà Lưu, mà còn quen thân với cả hội chị em bạn gì của bà. Thế là mỗi ngày nhân viên công tác đến lấy sữa đậu nành đều thấy Tân Án thoải mái hòa mình vào đám các bà các mẹ, cùng các bà nói chuyện phiếm rôm rả. Phòng của Tân Án cũng chất đầy đồ ăn vặt mà các bà các mẹ mang đến cho. Thành ra nhân viên công tác đặt cho Tân Án biệt danh bà ngoại sát thủ. Vậy là 2 tuần nữa mấy đứa đi rồi hả? Bà Lưu nghe nói đoàn phim sắp đóng máy, lòng đầy luyến tiếc. Ôi chao, giá mà nhà tôi có món dưa muối ngon lành gì để mang về cho con bé. Bà Vương vội nói, Tân Án cảm thấy mấy bà mấy mẹ này đáng yêu vô cùng. Rồi con nhất định sẽ quay lại thăm các bà mà. Mấy đứa trẻ cứ hay nói thế thôi. Ai mà thèm quay lại thăm bọn già này chứ? Bà Lưu thở dài, con trai bà Lưu đi làm ăn xa, biền biệt mấy năm không về, điện thoại cũng chỉ gọi về 1-2 lần mỗi năm, chỉ còn bà cô đơn lẻ bóng cùng mấy bà bạn già bầu bạn. Con không giống vậy đâu à, con đã hứa là làm con gái út nhà họ Tần, con nói là có trọng lượng đó nha. Tần Án Vũ N, G, Ư, C đảm bảo. Với lại ở đây cảnh đẹp người hiền, quá hợp để nghỉ dưỡng ấy chứ. Sau này cứ hễ được nghỉ là con sẽ đến tìm bà. Cách chương.